Xin chào mừng bạn đến với kho đọc sách. Tất cả truyện audio trên kênh đều được dùng giọng đọc AI do tụi mình tự biên tập, tổng hợp và chia sẻ lại với mọi người. Nếu thấy hữu ích, nhớ like, share hoặc đăng ký kênh cho tụi mình có thêm động lực nha. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 81. Trốn thoát một trưởng, tôi nhanh chóng đặt chân thân của ba âm đồng khởi động cơ quan về chỗ cũ, chiếc quan tài kia cũng theo đó mà bị nâng dần lên phía nóc phòng rồi biến mất. Thế nhưng con nữ quỷ kia lại không biến mất, tôi vẫn có thể cảm nhận được luồng khí lạnh vần nhiễu xung quanh. Cô bình tĩnh chút, bây giờ tôi lập tức đi tìm đầu cho cô ngay. Bỏ lại câu này, tôi chạy về phía cửa, tốc độ của tôi cực kỳ nhanh, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Ngay lúc tôi đến trước màn cửa, trước mặt tôi bỗng xuất hiện một hư ảnh này rất mờ, bắt đầu từ hai chân từ từ hình thành lên. Đôi chân này mang một đôi giày thêu hoa, quỷ dị lạ thường. Tôi cũng không giữ hình tượng gì nữa, cô ta hiện hình là chuyện chỉ trong tích tắc, một khi chân thân hiện ra, muốn rời đi chắc chắn sẽ phải chiến một trận ngươi sống ta chết. Cô gái, tính tình của cô thế này cũng hơi nóng nảy rồi đấy, tôi không muốn đùa với cô nữa đâu. Tôi lập tức lấy một tấm dẫn hồn phù, vung ra, tấm phù bay thẳng về phía cô ta. Hư ảnh trong vô thức theo dẫn hồn phù của tôi mà đi, còn tôi thì tranh thủ chạy ra ngoài. Nhưng nó đã ngưng tụ thành công, rất nhanh đã phá tan dẫn hồn phù, lại đánh một chưởng nữa về phía tôi. Dù đã ra được bên ngoài nhưng tôi vẫn bị đánh trúng, tôi cố chịu đựng luồng âm khí bức người đang ăn mòn phía sau lưng, vội vàng đóng cửa, hạ phù phong hồn. Cũng may cô ta không đuổi theo tôi ra ngoài, tôi rời khỏi câu lạc bộ ngay tức khắc, đến khi ánh nắng ấm áp chiếu lên người tôi, sự ăn mòn của âm khí mới dần giảm bớt. Tôi tìm một nơi yên tĩnh, khoanh chân ngồi xuống, vận hành thuật pháp luyện khí bất truyền của thanh ma nhất mạch, thôn dương, hô hấp thổ nạp, để huyền dương chi khí thuần khiết vận chuyển trong cơ thể một tiểu chu thiên, tôi mới bước được hết âm khí con nữ quỷ kia để lại ra khỏi người. Nghĩ lại mà vẫn thấy sợ. Chỉ một chưởng của nó đã khiến tôi bị thương đến mức này, quả nhiên thực lực không hề tầm thường. Có điều cũng không phải không có thu hoạch gì, ít nhất tôi đã mang được sợi tóc kia ra ngoài. Thêm vào đó, sau khi hành khí, tôi phát hiện thông qua khoảng thời gian này, huyền dương chi khí của tôi đã đạt đến thành 43, tôi cuối cùng cũng đến gần tới cảnh giới động huyền. Sau khi hồi phục, đầu tiên, tôi tìm đến một cửa hàng ở phụ cận, mua một bao thuốc lá đắt nhất, nghe tên có vẻ cũng khí phách. Cửu Ngũ Chí Tôn. Sau đó, tôi đi đến địa điểm đã hẹn sẵn với Lý Bác Đẩu, ông ấy đang ngồi xổm trên đất hút thuốc, tôi nhận ra ông ấy đang rất khẩn trương, bên ngoài thờ ơ như không có gì, trong lòng lại lo lắng cho tôi. Chú Bác Đẩu, này, mua cho chú đấy. Tôi đưa bao thuốc Cửu Ngũ Chí Tôn màu vàng kim cho ông, hai mắt ông ấy tỏa sáng, nhận lấy, nhè răng cười bảo, ai già, Đại Long à. Thằng này cậu cũng khá đấy. Tiến bộ rất lớn, nãy mới bảo cậu không biết đối nhân xử thế, giờ đã biết được chút chút rồi đấy. Chú Bác Đẩu, lấy một cây ra xem thế nào. Con hàng này cũng đắt ra phết đấy, một cây bằng hẳn hai cái bánh bao thịt, tôi cười nói, ông ấy thích là tốt rồi. Ông ấy hất mái tóc dài sang một bên, đặt điếu thuốc lên miệng, bảo, tiểu tử, ý là sao hả, cho rằng Bác Đẩu gia này chưa thử bao giờ. Con Đại Long này tên cũng được, nhưng chưa đủ độ cho lắm. Tiểu Hoàng Bì, cậu cũng đừng có mà khoa trương, người muốn tặng thuốc cho ông đây nhiều không đếm xuể, nhận cho cậu là vinh hạnh của cậu đấy. Tôi gật gật đầu bảo, bảo tôi tin. Tôi tin thật đấy chứ, lấy đạo hạnh với danh khí của ông ấy, nếu thực sự muốn thu lễ của người khác, người tìm ông ấy bàn chuyện chắc chắn đuổi đi cũng không hết. Đột nhiên, Lý Bác Đẩu như là nghĩ đến chuyện gì đó, trừng mắt nhìn tôi, bảo, mẹ kiếp, Trần Hoàng Bì. Tiểu tử nhà cậu không phải nhiệm vụ thất bại rồi chứ? Không lấy được máu với tóc. Định lấy bao Đại Long lừa gạt tôi cho qua chuyện. Tôi nhe răng cười, nói, thế thì lại không, thuận lợi hoàn thành. Nói xong, tôi lấy con người giấy có thi huyết và sợi tóc kia đưa cho Lý Bác Đẩu. Ông hài lòng gật đầu, rồi động thủ luôn. Bắt đầu với tóc, ông ấy đặt con người giấy trước mặt, miệng niệm chú ngữ độc môn của Lý gia. Rất nhanh, ông ấy đã niệm xong chú ngữ, dùng tay chộp lấy thứ gì đó trong không trung, có vẻ là một đoàn khí, sau đó bỏ nó lên người giấy. Người giấy thực sự biến thành một đứa trẻ mập mạp, đôi chân nho nhỏ bước từng bước về phía trước, dẫn đường cho chúng tôi. Nhìn thấy cảnh này, tôi kinh ngạc rớt cằm, Mặc dù lúc trước đã nhìn thấy chim sẻ thành hình, nhưng hiện tại xem người giấy thành thật, nội tâm tôi vẫn chấn động vô cùng. Không hổ là con trai của Lý Què Miêu Cương, người có thể tạo nên cả một thị trấn bằng giấy. Lý Bác Đậu rất thỏa mãn trước phản ứng của tôi, cười nói, Hoàng Bì ạ, đừng có làm như chưa nhìn thấy văn minh nhân loại bao giờ thế. Lý gia ta không có bản sự gì khác, có thể đứng vững một chân trong giới phong thủy còn không phải dựa vào trò gấp giấy lấy giả làm thật này. Nhưng tôi vẫn không kìm lòng nổi mà hỏi, chú Bác Đậu, nguyên lý của cái này là gì? Chương 82. Ông ấy cười rồi lại cười, bảo, thực ra cũng không khoa trương đến mức đấy đâu, nói cho cậu cũng chẳng sao cả. Hãy nghe người sống nhờ một ngụm khí, con người quan trọng nhất là tinh khí thần. Vật tôi gấp ra vốn đã mang khí của tôi rồi, tôi lại khống khí ngưng thật, để nó biến thành thực thể. Cậu đừng xem nó trông hệt như người thật, thực ra chỉ là một đoàn khí ngưng kết thành hình mà thôi. Nó không có linh thức, hoàn toàn không phải vật sống, hơn nữa chẳng qua bao lâu nữa là sẽ tan biến. Cũng không có tác dụng gì lớn, chơi chơi mà thôi. Tôi gật gật đầu, cũng coi như là hiểu rồi, cái này hẳn là giống với đêm ở núi Thanh Long, Tô Thanh Hà Bác Thi Môn khống chế thi khí ngưng kết ra hình ảnh Chu Tước. Bọn họ đều là cao thủ khống khí, mặc dù tôi cũng biết mượn khí tìm hồn, nhưng chỉ nói riêng việc khống khí, với tôi mà nói cũng không được tính là nhập môn. Theo lời ông nội tôi mà nói, huyền môn nước sâu như biển, trên đời này có quá nhiều kỳ nhân dị sự, luôn luôn phải nhìn thế giới này với tâm thái kính sợ, hôm nay tôi coi như được mở mang tầm mắt. Chúng tôi đi theo đứa bé, ước chừng 4-5 dặm đường thì đến một bờ sông. Một lúc sau, tôi thấy nó biến trở lại thành một người giấy, bay vào mặt sông, ngay sau đó lập tức bị nước thấm rồi tan ra. Chú Bác Đẩu, đây là sao vậy, bé mập này lạc đường rồi sao? Hay là đầu của nữ thi kia ở trong sông này? Tôi nghi vấn. Ông ấy ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng, lại nhìn về phía mặt sông, bấm ngón tay một hồi rồi lắc đầu. Mẹ kiếp, lạc đường thật à? Sao cứ thấy sai sai ở đâu ý nhỉ, Hoàng Bì, thuộc phong thủy của cậu thế nào? Có nhìn ra trong nước ẩn giấu thứ gì không? Lý Bác Đẩu có vẻ không tìm được đáp án, thế mà lại quay ra hỏi tôi. Tôi đáp, cũng ổn, để cháu thử thử. Thế là tôi lấy la bàn ra, xem xét một hồi, nói, rất bình ổn, con sông này rất sạch sẽ, hẳn là lạc đường thật, chúng ta tìm nhầm chỗ rồi. Lý Bác Đẩu bán tín bán nghi, lúng túng vuốt cằm, tự nhủ, chật, vốn định triển lộ tài năng trước mặt cậu, không ngờ lại lật thuyền trong mương, cái mặt già này của tôi vứt đi chỗ nào đây, hay là giờ tôi trả bao thuốc đại long kia cho cậu? Tôi mặc dù có hơi thất vọng, nhưng vẫn an ủi nói, chú Bác Đẩu, theo lời chú nói, hay ra bờ sông kiểu gì cũng ngước dậy, chúng ta nghĩ lại biện pháp khác đi. Lý Bác Đẩu vẫn đứng đó thì thào, không phải chứ, kỳ thật đấy. Lại không phải thuộc pháp gì khó, tìm cái đầu mà thôi, sao lại sai được? Lẽ nào đầu của nữ thi kia bị giấu ở nơi khủng bố nào đó, thằng bé con này không dám đi nên nhảy sông tự vẫn để tạ tội với mình? Lời của Lý Bác Đẩu nghe có chút khôi hài, nhưng tôi lại bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chú Bác Đẩu, cháu biết đầu của cô ta ở đâu rồi tôi nói với Lý Bác Đẩu. Tôi nói rằng tôi biết đầu của nữ quỷ kia giấu ở đâu. Lý Bác Đẩu nhìn tôi, bán tính bán nghi hỏi, y ở đâu? Nhà họ Diệp, Hồ Nhân Tạo tôi nói. Đó chỉ là suy đoán của tôi, nhưng tôi nghĩ nó không sai lệch lắm. Sở dĩ tôi có suy nghĩ như vậy là bởi vì Lý Bác Đẩu vừa nói rằng hình nhân giấy của ông ấy không dám đi tới nơi giấu đầu, nhưng hình nhân giấy sẽ không vô cớ mà xuống sông, vậy nên suy luận của tôi là chiếc đầu được giấu trong nước, đó là lời nhắc nhở của hình nhân giấy. Hơn nữa, đó là vì tôi chợt nghĩ đến những gì người đàn ông cao lãnh kia đã nói với tôi trước khi hắn ta rời đi. Lúc đó, rõ ràng hắn ta đã định rời đi, nhưng lại đột nhiên nói với tôi, từ Trần Hoàng Bì, cậu nhìn cái hồ nhân tạo bên cạnh cậu, mặt hồ tĩnh lặng, nó chiếm long khí của núi Thanh Long, có thể nói là một nơi bảo địa hiếm có trong giới phong thủy. Nhưng cậu có thể nhìn ra sóng ngầm mãnh liệt dưới mặt hồ tĩnh lặng hay không, nơi này quả thật có người chết, hơn nữa còn rất nhiều người. Khi trước, tôi nghĩ mãi cũng không hiểu được tại sao hắn lại nói với tôi như vậy, nhưng khi liên hệ đến tình huống trước mắt, mọi thứ hiển nhiên là đúng đến từng con số. Hắn ta dự liệu được tôi sẽ tiến xa đến bước này, sớm đã giúp tôi giải tỏa nghi hoặc. Hình ảnh người đàn ông lạnh lùng kia trong lòng tôi phút chốc đã nâng lên một đẳng cấp khác, Một cao thủ biết bày mưu tính kế như hắn mới thực sự xứng đáng với bốn chữ thủ nhãn thông thiên. Chẳng trách hắn vừa vác Trấn Minh Xích lộ diện đã náo động giới phong thủy, khiến cho những đại nhân vật muốn giết tôi rơi vào tình trạng ném chuột sợ vỡ binh, khiến cho Tô Thanh Hà thấy khó mà lui, khiến cho Lý Bác Đẩu nguyện ý đánh cược tính mạng mà đến giúp tôi. Có lý, thằng nhóc này được đấy, có chút trình độ, tôi cảm thấy có vẻ mình đã cược đúng rồi. Lý Bác Đẩu đồng ý với suy luận của tôi, mỉm cười dành cho tôi ngón tay cái. Chương 83. Tôi không nói người đàn ông lạnh lùng kia là người nhắc nhở tôi, mà chỉ cười rồi nói, vì vẫn là nhờ công lao lớn của chú Bác Đẩu. Cháu đang đứng trên vai những người khổng lồ. Ông ấy phóng khoáng vuốt mái tóc dài của mình, nói ê đi thôi. Sau đó hai chúng tôi đi đến hồ nhân tạo trong trang viên nhà họ Diệp. Hồ này có một cái tên rất đẹp, là Hồ Y Nhân. Sở vị Y Nhân, tại Thủy Nhất Phương. Một ý cảnh đẹp biết bao nhiêu, nhưng khi đặt bài thơ vào hoàn cảnh lúc này, khiến người ta không rét mà run. Không có cái gọi là Y Nhân một phương, chỉ có phần đầu khủng bố bị vùi sâu dưới đáy nước. Điều khiến tôi lo lắng hơn nữa là, nhìn theo ý của anh trai cao lãnh kia, ở dưới này có lẽ có nhiều hơn một người chết. Tại sao lại như vậy? Hồ nước nhân tạo này do nhà họ Diệp đào nhằm chiếm long khí của núi Thanh Long và hút sát khí khai quật trên núi. Theo lý mà nói, nhà họ Diệp cũng phát tài chừng mười mấy năm rồi, làm sao có thể chết nhiều người như vậy? Những người chết này sẽ không liên quan đến nhà họ Diệp đó chứ? Nhìn mặt hồ phẳng lặng, trong lòng tôi nảy sinh rất nhiều nghi hoặc, đồng thời cũng rất lo lắng, vì sợ rằng nhà họ Diệp liên quan đến vụ án giết người vượt khỏi sức tưởng tượng. Hoàng Bì, cậu đang nghĩ gì vậy? Lo lắng cho cháu dâu, hay lo lắng cho nhà họ Diệp? Lý Bác Đẩu hỏi, trong nháy mắt đã nhìn thấu tâm tư của tôi. Tôi gật đầu, nói thật, vì nói không lo lắng là giả vờ, chú Bác Đẩu, trước đây chú đã từng nói qua với cháu, rằng hội sở hoa vận được khởi công cùng năm mà Diệp Hồng Ngư ra đời. Bây giờ, chiếc đầu lâu của thi thể không đầu ở tầng 5 của hoa vận kia, có khả năng lại ở trong hồ nhân tạo nhà họ Diệp. Cháu e rằng điều này vô cùng kỳ lạ, phức tạp hơn những gì chúng ta tưởng tượng. Lý Bác Đẩu quay đầu nhìn xung quanh nói, Lê Hoàng Bì, cậu thận trọng là đúng. Tôi cũng không nói dối cậu. Trước khi đến Tây Giang, trong lòng tôi tràn đầy tự tin, sóng to gió lớn nào mà lão già này chưa từng trải qua. Nhưng giờ tôi phát hiện, càng ngày càng không thể nhìn thấu ngọn nguồn toàn bộ chuyện này. Đợi khi tìm thấy đầu của nữ thi, chúng ta tính lại cho tốt, cảm giác luôn có chút không thích hợp. Vâng, chuyện đến đâu hay đến đó, tôi cũng tự an ủi mình, hy vọng sẽ không dính vào một cục diện âm mưu quá phức tạp. Lý Bác Đẩu vỗ vai tôi nói, ê được rồi, cậu không cần phải qua lo lắng cho nhà họ Diệp. Họ Diệp lợi hại hơn những gì cậu tưởng tượng rất nhiều. Đừng coi thường tên Diệp Thanh Sơn này. Tiểu gia ta cũng cho cậu một chút thông tin. Theo ta biết, Diệp Thanh Sơn có lẽ là có quen biết với đại nhân vật đứng sau hoa vận. Vì vậy, dù chuyện này cuối cùng sẽ đi tới đâu, thì cũng không mất đòi mạng của vợ cậu. Có những lời này của Lý Bác Đẩu, tôi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời càng nhận thức sâu sắc hơn về ông bố vợ thâm sâu khó lường này. Thế là tôi không nghĩ lung tung nữa, quyết định trước tiên phải giải quyết vụ việc cấp bách này, tôi hỏi thẳng Lý Bác Đẩu, ê chú Bác Đẩu, đã tìm được điểm đích rồi, nhưng cái hồ nhân tạo này lớn như vậy, chúng ta tìm thế nào? Người lên rừng tự có diệu kế, đừng vội, đợi đến 9 giờ tối hẳn hành động, cậu trở về ngủ bù trước đã, lấy tinh khí thần trợ lực cho tôi, Lý Bác Đẩu tự tin nói. Tôi thấy chú ấy tràn đầy tự tin như vậy, nên cũng không còn lo lắng quá, sau khi từ biệt liền trở về nhà họ Diệp. Diệp Hồng Ngư vẫn luôn đợi tôi, thấy tôi quay lại, cô ấy thở phào nhẹ nhõm, và hỏi tôi giải quyết sự việc như ra sao, tôi nói tối nay có thể giải quyết rồi. Chẳng mấy chốc, trời đã về đêm, tôi lặng lẽ chuồn ra ngoài, và Lý Bác Đẩu đã đợi sẵn ở đó. Chú ấy cắt ra một chiếc thuyền lớn, không phải thuyền giấy bình thường thường, lần này còn dùng cả khung xương, cho nên nhìn có chút giống với con thuyền lớn thật sự. Chú Bác Đẩu, chú định dùng chiếc thuyền này để đi vớt đầu người ta. Tôi cảm thấy không đáng tin cậy lắm. Ông ấy cười và nói, vậy cứ xem đi. Hôm nay, tôi sẽ cho cậu thấy, Lý Bác Đẩu tôi đây, ngoài tài cắt giấy, còn có bản lĩnh cao cường. Nói xong, ông ấy liền kêu tôi khênh giúp một tay, hai người ném chiếc thuyền lớn xuống hồ. Mặc dù một chân của ông ấy khập khiễng, nhưng bước đi rất nhẹ nhàng, thoáng chốc đã thấy nhảy lên thuyền, tôi cũng muốn nhảy xuống thuyền, nhưng bị ngăn lại, ông ấy bảo tôi quan sát từ trên bờ. Sau khi lên thuyền lớn, Lý Bác Đẩu lấy ra một thanh gậy làm bằng gỗ cây liễu làm cần câu, đầu gậy buộc một sợi tơ hồng, phía đầu sợi tơ hồng chính là sợi tóc của nữ thi mà tôi kéo được. Điếu thi. Câu xác chết. Tôi ngay lập tức hiểu ra cái gọi là diệu kế của Lý Bác Đẩu, đây có lẽ là thuộc điếu thi đã gần như thất truyền. Điếu thi thực sự đã có lịch sử hàng nghìn năm, và nó là một kỹ năng đặc biệt của những người vớt xác. Chương 84. Thời cổ đại, khi khoa học kỹ thuật chưa phát triển, thường xuyên xảy ra đắm tàu, lại không có kỹ thuật lặn, nên mới sinh ra nghề vớt xác, mà điếu thi lại là một loại kỹ thuật khó học nhất đối với những người vớt xác, đòi hỏi đạo hạnh của người vớt xác vô cùng khắt khe. Khi địa vị của các thầy phong thủy ngày càng cao, còn rất ít thầy phong thủy làm nghề câu xác. Sau này, với sự phát triển của khoa học công nghệ, môn điếu thi gần như là đã thất truyền, không nghĩ rằng Lý Bác Đẩu, một người cắt giấy, lại thực sự biết những kỹ nghệ đó, xem ra mấy năm nay ông ấy đi khắp giang hồ bán nghệ, bán tài nghệ, học được không ít bản lĩnh cổ quái hiếm lạ. Chỉ thấy ông ấy cầm cần điếu thi, thả sợi tóc xuống làm vật dẫn, bắt đầu câu xác chết. Thuyền lớn chậm rãi trôi trên mặt hồ, ông ấy cũng từng bước mò mẫm tìm kiếm thi thể, người không biết mà nhìn thấy cảnh này, đoán chừng thật sự cho rằng ông ấy đang câu cá. Sau khoảng 10 phút, chiếc thuyền đã trôi được 1/3 mặt hồ, nhưng chiếc cần câu vẫn như cũ không có động tĩnh gì. Tôi không biết đó là do bản lĩnh câu xác của ông ấy không đủ, hay là tôi phán đoán sai rồi. Chiếc đầu lâu của nữ thi kia thực sự không có ở trong hồ này. Ngay lúc tôi cho rằng mình sẽ thất vọng mà quay về, Lý Bách Đẩu đột nhiên đứng dậy. Thi khởi. Ông ấy cao giọng hét lớn, nắm chắc chiếc cần câu xác. Đường tơ hồng thực sự kéo căng dài, có một sức mạnh kéo xuống dưới, như thể một con cá bị mắc câu. Rất nhanh, ông ấy từ từ thu cần, không ngừng kéo sợi tơ hồng lên trên. Tim tôi như thắt lại trong cổ họng, nửa phút sau, trên mặt hồ đột nhiên nổi lên tầng nước đen. Nhìn kỹ một chút, đó không phải là nước đen, mà thực chất là một đám tóc lớn. Chỗ tóc này cuốn chặt không buông quanh đầu dây tơ hồng, như thể chúng đang cắn vào lưỡi câu. Lý Bác Đẩu tiếp tục kéo dây, một chiếc đầu lâu bị ông ấy kéo ra khỏi mặt nước. Sau khi thực sự nhìn thấy chiếc đầu, Lý Bác Đẩu ngẩng đầu lên và cười to 3 tiếng, lắc qua lắc lại mái tóc dài của mình, cao hứng hỏi tôi, đi Hoàng Bì, tùy kỹ điếu thi của Lý Bác Đẩu ông đây, cậu đã phục chưa? Tôi đã định khoa trương khen Lý Bác Đẩu một phen, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của chiếc đầu, tôi như chết lặng, không nhịn được mà há hốc mồm. Này, tiểu Hoàng Bì, đứng ngơ ra đó làm gì? Tôi hỏi cậu, cách làm việc của ông đây, cậu có phục không? Bị dọa đến phát ngốc rồi. Lý Bác Đẩu cho rằng tôi đã bị ông ấy làm cho kinh ngạc, vẫn tiếp tục hỏi tôi một cách đắc ý, nhưng tôi chỉ vào cái đầu ở cuối chiếc cần câu xác, căng thẳng nói, để chú Bác Đẩu, mắt cô ấy đang mở. Ngoài ra, chú đang câu nhầm. Đó không phải là cái đầu mà chúng ta đang tìm kiếm. Lý Bác Đẩu sửng sốt khi nghe tôi nói thứ mà ông ấy câu được không phải là cái đầu mà chúng tôi đang tìm kiếm. Ông ấy cũng rất gan dạ, trực tiếp dùng lực vung một cái đầu trượt một hình parabol trong không khí, cuối cùng bị ông ấy bắt được bằng tay không. Sau khi tiếp được, ông liền đưa tới trước mắt quan sát. Nhìn xong, dù là Lý Bác Đẩu, người đã quen nhìn thấy những cảnh tượng ghê gớm, cũng phải thốt lên trong kinh ngạc, đây này, ngươi là ai? Rõ ràng, ông ấy đã nhận ra, đầu của người phụ nữ này và người phụ nữ trong bức tranh của Diệp Hồng Ngư, hoàn toàn không phải là một người. Không thể sai được, cô ta đã cắn câu thì không thể sai được, sợi tóc nhất định là của cô ta, chúng ta nhất định phạm phải sai lầm ở chỗ nào rồi. Lý Bác Đẩu hoài nghi lẩm bẩm. Chú Bác Đẩu, lên bờ trước đi, hồ nước không bình lặng lắm, chúng ta lên đây hẳn nghiên cứu. Tôi vội hét lên với Lý Bác Đẩu, dù sao tôi cũng biết dưới nước có thể có rất nhiều xác chết, một mình ông ấy đêm hôm khuya khoắt mạo hiểm trong hồ, cảm giác không được an toàn cho lắm. Mặc dù tính cách của Lý Bác Đẩu rất phóng khoáng hoang dã, nhưng ông ấy tuyệt đối không phải loại người tự cho rằng bản thân có chút đạo hạnh mà hành động liều lĩnh. Kỳ thật, cho dù bản thân ông ấy như vậy, ông ấy cũng sợ chết, cũng biết trân trọng mạng sống. Do đó, không đợi tôi nói hết câu, ông liền dùng tốc độ cực kỳ gấp gáp, vùng mái chèo về phía bờ. Thuyền còn chưa kịp đứng vững, ông ấy đã dùng hết sức lực của cái chân què, vung người một cái, nhảy lên trên bờ. Quan sát chiếc đầu ở khoảng cách gần mới nhận thấy nó được bảo tồn tốt đến mức khác thường. Không hề khoa trương khi nói rằng, nếu như lấy vật gì đó che lại, chỉ lộ ra phần đầu, nói rằng người này vừa mới bơi dưới nước lên, tuyệt đối không có ai nghi ngờ gì. Thực quá đáng sợ, hơi vượt khỏi những hiểu biết của chú về huyền học, để chú làm cho đôi mắt kia nhắm lại. Lý Bác Đẩu cũng liếc nhìn cái đầu, có lẽ cảm thấy hơi hoảng, ông vừa nói vừa đưa tay vuốt mắt để cô ta nhắm mắt lại. Chương 85. Nhưng ngay khi vừa nhắm lại, đôi mắt ấy lại mở to trừng trừng, giống như cái nhìn của một người chết oan vậy. Chú Bác Đẩu, đừng động, để cháu nhìn cô ta cho kỹ, tôi nói với Lý Bác Đẩu, bởi vì tôi phát hiện ra có rất nhiều điểm nghi vấn. Tôi có thể chắc chắn rằng cô ấy không phải là người mà chúng tôi đang tìm kiếm, bởi vì người này trông có vẻ trẻ hơn rất nhiều, cũng chỉ tầm không quá 20 tuổi, mà người trong tranh của Diệp Hồng Ngư rõ ràng là đã 20 mấy tuổi rồi. Nhưng mặc dù không phải là cùng một người, nhưng họ có rất nhiều điểm chung. Chẳng hạn như việc bọn họ đều rất xinh đẹp, đều có một loại khí chất xuất thần, cả người không vương khói lửa nhân gian. Hơn nữa, đó chính là đôi mắt của họ, chúng đều là đôi mắt phượng sắc sảo, giống nhau như đúc. Chú Bác Đẩu, có khi nào kỹ thuật câu xác của chú sai sót chỗ nào không? Cô ta và người trong tranh có nhiều điểm chung, liệu có phải chú có câu nhầm không? Tôi nói ra những hoài nghi trong lòng. Ông ấy chắc như đinh đóng cột, đáp, ừ không thể nào. Tuyệt đối không sai, thuật điếu thi dựa vào khí, chứ không phải dựa vào hình dáng. Cô ta đã bị câu lên đây, vậy nghĩa là sợi lông tóc cậu đưa cho tôi, cùng với cái đầu này, tuyệt đối là cùng một người. Khí của họ cũng ăn khớp với nhau. Ngừng một chút, ông ấy tiếp tục, giờ tôi câu xác không thể sai được. Vấn đề có lẽ nằm ở bức tranh của vợ cậu. Có thể cô ấy vẽ không được chuẩn lắm, nên có vẻ như đã có sự sai lệch ở đây. Có điều ngay khi vừa nói xong, Lý Bác Đẩu đã tự mình phủ định lại lập luận của bản thân. Ông ấy tự hỏi rồi lại tự trả lời, đây cũng không đúng, bức tranh của cháu dâu hẳn là không có vấn đề gì. Tôi đã xem bức chân dung gốc của Thanh Khâu Thần Nữ, cô ấy trông giống như người trong bức vẽ. Có thể nói, nền tảng hội họa của vợ cháu khá tốt, tưởng chừng được phục chế một cách nguyên vẹn, như là khắc ra từ hình mẫu vậy. Vừa dứt lời, Lý Bác Đẩu đột ngột che miệng lại, sau đó giơ tay tát chính mình. Ông ấy đã lỡ lời, ngay khi vừa nhìn thấy bức chân dung mà Diệp Hồng Ngư vẽ, ông ấy hiển nhiên đã biết thân phận của người phụ nữ trong tranh, nhưng lại nhất định không chịu nói cho tôi biết. Chưa từng nghĩ rằng, chỉ vì kích động mà hiện tại lại đã lỡ miệng nói ra. Còn tôi cũng là lần đầu tiên biết danh xưng của người phụ nữ đẹp như tiên trong tranh, Thanh Khâu Thần Nữ. Hoàng Bì, coi như chú chưa từng nói gì, cứ coi như vào tai nọ ra tai kia đi, Lý Bác Đẩu sợ hãi nói với tôi. Tôi phớt lờ ông ấy và mải mê với những suy đoán của mình. Người phụ nữ trong tranh được gọi là thần nữ Thanh Khâu, còn người phụ nữ mặc áo đỏ không cho tôi và Diệp Hồng Ngư kết hôn, sao huyệt của cô ta ở khu mộ núi Thanh Khâu. Liệu họ có phải là cùng một người? Sau một hồi trấn tĩnh lại, dường như trong lòng tôi đã có lời giải cho câu đố ngày hôm nay. Hoàng Bì, chú biết chuyện gì đang xảy ra? Tranh của vợ cháu không có vấn đề gì, còn cái đầu chú túng được cũng chẳng sai. Vấn đề nằm ở nước, đáng lẽ cái đầu này đã bị ngâm nước quanh năm, khuôn mặt thì bị biến dạng. Vì vậy nhìn bọn họ mới không giống nhau lắm, nhưng họ có rất nhiều điểm chung, trên thực tế, bọn họ chính là cùng một người. Lý Bác Đẩu cuối cùng cũng đưa ra đáp án của mình. Nhìn vẻ mặt như đã tìm ra chân tướng sự việc của chú ấy, tôi thẳng thừng lắc đầu phản bác, được không phải như vậy đâu, Hồng Ngư đã nhìn thấy linh hồn của cô ấy ở Hoa Vận, còn gọi cô ấy là chị gái, điều đó có nghĩa là hồn ma đó lớn hơn cô ấy. Nhưng cái đầu chú câu được rõ ràng trẻ hơn Hồng Ngư một chút, cùng lắm là bằng tuổi, hơn nữa không thấy thi thể được bảo quản tốt như vậy ư, sao có thể là cùng một người? Chú mù hay sao? Ông ấy vội vàng gãi đầu, rụt lại nói, ê nào, nào, cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Rốt cuộc là vấn đề ở chỗ nào? Tôi ngay lập tức đưa ra đáp án của mình. Bất thức Lư Sơn chân diện mục. Chỉ duyên thân tại Thử Sơn Trung. Không biết mặt mũi thật của núi Lư nó thế nào? Ấy bởi người nhìn đang đứng ngay trong núi ấy. Chú Bác Đẩu, chúng ta đều bị lừa, chúng ta đều đang đi vào ngõ cụt rồi. Cái gì? đừng vòng vo nữa, rốt cuộc cháu đang muốn nói cái gì? Lý Bác Đẩu nói với giọng không kiên nhẫn. Tôi nói tiếp, đi xác chết phụ nữ không đầu ở tầng 5 của Hoa Vận và người phụ nữ trong bức chân dung mà Hồng Ngư vẽ thực ra không phải là cùng một người, nhưng giữa hai người họ chắc chắn có mối liên hệ chặt chẽ nào đó. Tạo ra sự chú ý của Hồng Ngư là người phụ nữ trong tranh, mà chúng ta đều bị lừa rồi, việc chúng ta làm lại đang là tìm đầu của cái xác chết trên tầng 5. Thậm chí cháu còn nghi ngờ rằng những gì chúng ta đã làm không chỉ vô ích, hoặc có thể nói rằng chúng ta đã bước vào bẫy của người khác, và có thể trở thành con tốt của họ. Giúp chúng tìm ra cái đầu của thi thể nữ đó, không những không phá được trò chơi, mà còn có thể dẫn đến tai họa giết người. Chương 86. Tôi vừa dứt lời, Lý Bác Đẩu hai mắt sáng rỡ nhìn tôi, phấn khích nói, đi tiểu hoàng bì, con mẹ nó cháu quả thật là một thiên tài. Cháu nói đúng, nhất định là như vậy. Ha ha, cháu không chỉ nhìn ra được mặt tối của chuyện này, chú thậm chí còn nghi ngờ rằng quan điểm của cháu có thể phá vỡ bí mật thiên cổ mà chú đã nói với cháu. Tôi thực sự sửng sốt, bí mật thiên cổ mà Lý Bác Đẩu đang nói tới, nhất định là thứ mà ông ấy không chịu nói với tôi, chính là bí mật của núi Thanh Long và mộ Thanh Khâu. Tôi chỉ tùy tiện nói vài câu, sao lại có tác dụng lớn tới như vậy được? Lẽ nào tôi thực sự là người được chọn? Mọi thứ phải chăng đã được định sẵn trong bóng tối ấy? Đang trầm tư suy nghĩ, tiếng cười của Lý Bác Đẩu đột ngột dừng lại. Ông ấy nhìn tôi ngây người, giống như một kẻ ngốc. Này, chú Bác Đẩu, chú có kích động quá không? Tôi cứng họng một lúc mới nói ra được. Hoàng Bì, mau chạy đi, cô ta ở ngay sau lưng cậu. Lý Bác Đẩu hét vào mặt tôi sau khi sững sờ một lúc. Lúc này tôi mới nhận ra rằng ông ấy đột nhiên đứng thừ người, không còn dáng vẻ phấn khích, mà thay vào đó là sự sợ hãi, ra là vì những thứ phía sau tôi. Tôi đột ngột khom lưng, điều động huyền dương chi khí, tôi cảm nhận được một luồng âm khí u ám bao trùm lấy mình. Sau gáy tôi ớn lạnh, như thể cô ta đang thở hổn hển ngay sát tôi. Cùng lúc đó, giọng nói lạnh như băng của cô ta vang lên bên tai tôi, ừ nhanh như vậy đã đoán ra sao? Vậy cũng đáng phải chết. Một tràng âm thanh ớn lạnh này vang lên sau lưng tôi, nhưng sau một hồi bị kinh sợ, ngược lại, giờ đây tôi lại không thấy quá lo lắng. Giọng nói này khá quen thuộc với tôi, chính là nữ quỷ bị phong ấn ở tầng 5. Mặc dù âm khí của nữ quỷ này đang cuồn cuộn mạnh mẽ, nhưng nếu tôi và Lý Bác Đẩu liên thủ với nhau, việc trấn trụ cô ta không phải là vấn đề lớn. Chú Bác Đẩu, nhìn dáng vẻ không có tiền đồ của chú. Cũng không phải người trong tranh đến đây. Có đến mức đó không? Bình tĩnh lại đi, chúng ta liên thủ tiêu diệt nó. Tôi hét một tiếng, sau đó cả người lập tức nhảy về phía trước, bước đến bên cạnh Lý Bác Đẩu. Khẩu khí của tôi lớn như vậy, cũng không phải quá kiêu ngạo. Đánh với quỷ, đặc biệt là khi đối phó với nữ quỷ cao cấp như thế này, nhất định phải coi trọng đến khí thế. Không nói đến việc mở huyền thuật trận pháp, đấu với quỷ cũng giống như chọi chó, chỉ cần khí thế yếu một chút. Vậy thì sẽ đối thủ sẽ phải tiến hơn một tấc. Cho nên việc thể hiện ra bản thân không sợ hãi chút nào, ngay cả khi không phải là đối thủ của họ, cũng có thể khiến đối phương sợ bóng sợ gió, biết khó mà lui. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ thật sự của nữ quỷ, khí thế tức giận ban nãy cứ thế lập tức biến mất. Chẳng trách người hiểu nhiều biết rộng như Lý Bác Đẩu cũng sững sờ không nói nên lời. Trong chốc lát khi nhìn thấy cô ta, tôi cũng chết lặng. Chỉ thấy cô ta đứng trước mặt cách chúng tôi một mét, mặc một bộ sườn xám xanh, chân đi một đôi giày theo hoa, nhìn cách cô ta ăn diện không giống người thời đại này, có chút giống mấy chục năm trước. Đôi giày theo hoa này cũng giống với đôi giày tôi thấy ở tầng 5 hội sở, hiển nhiên đây chính là nữ quỷ kia. Nhưng trang phục của cô ấy không phải thứ khiến tôi chết lặng, mà là bởi vì cho dù là quỷ, cô ta cũng không có đầu. Phần đầu của cô ta không phải là không thấy, mà đang nằm trong chính bàn tay của cô ta. Cảnh tượng này kinh khủng đến mức vượt xa khỏi phạm vi hiểu biết của tôi. Bởi vì cho dù có người nhảy lầu ngã nát thay, hoặc tai nạn giao thông đến mức cơ thể bị chia năm xẻ bảy, hồn phách cũng không thể xảy ra tình trạng bị vụn nát, mà hồn phách sẽ luôn là thể hoàn chỉnh. Nhưng nữ quỷ trước mặt đây, rõ ràng đã bị chặt hồn. Nhìn linh hồn của cái đầu bị chặt, nó ăn khớp với cái xác không đầu trong quan tài mà tôi đã thấy. Nói cách khác, khi cô ta chết, không chỉ bị chặt đầu, mà đồng thời cũng bị chặt hồn. Trảm hồn. Trên đời này không phải là không có bí thuật khủng bố như vậy, mà hầu như không có thầy phong thủy nào sẽ làm như vậy. Đầu tiên, bọn họ không có năng lực như vậy, trảm hồn là làm trái ý trời, cho nên nếu không có đạo hạnh nghịch thiên, ai cũng không dám làm vậy. Hơn nữa, làm việc này cũng chẳng có ý nghĩa gì, cho dù hận một người, không giết chết, mà lại đánh cho nó hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh, đây có lẽ là cách giải quyết tốt nhất. Ngược lại, trảm hồn lại hơi vô duyên vô cớ. Nếu đã như vậy, tại sao phải làm như vậy? Chỉ có một cách giải thích mà tôi có thể nghĩ ra, đó là hiến tế. Người phụ nữ này bị trảm hồn, có thể liên quan tới một vài loại hiến tế, chắc chắn không đơn giản như vẻ bề ngoài. Mà đằng sau cô ta nhất định còn liên quan đến những bí mật không ai biết. Chương 87. Tiểu cô nương, ta thấy tuổi của cô cũng không lớn lắm. Lúc còn trẻ bị chặt đầu trảm hồn, thật sự đáng thương. Tiểu gia ta tấm lòng nhân hậu, niệm tình cô một đời thê thảm, quyết định độ cho cô một đoạn đường, giúp cô luân hồi chuyển kiếp, cô xem có được không? Lý Bác Đẩu đột ngột nói. Tôi không biết Lý Bác Đẩu thực sự muốn siêu độ cô ta, hay cho rằng bản thân không phải đối thủ của cô ta, muốn cầu hòa trước. Nhưng tôi thực sự không muốn giao thủ với cô ta, không phải vì sợ, mà vì nghĩ rằng cô ta rất đáng thương. Một cô gái trông duyên dáng như vậy, một thiếu nữ đang lúc xuân thì, lại gặp phải chuyện xui xẻo đến thế. Các người đã biết bí mật của bọn ta, nhất định phải chết, không có đường quay đầu. Cực kỳ dọa người, giọng nói này phát ra từ đầu mà cô ta cầm trên tay. À, ngươi đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Ngươi thật sự cho rằng ta, Lý Bác Đẩu, bị những lời bát nháo này hù dọa sao? Ta có lòng tốt độ cho ngươi, ngươi còn không cảm kích. Dám uy hiếp ta như vậy, ta đánh cho ngươi hồn phi phách tán. Lý Bác Đẩu nhướng mày, lạnh lùng nói. Vậy hãy thử xem. Ngay khi cô ta nói xong, một trận gió âm khí thổi qua dữ dội, ngay cả mắt thường cũng có thể nhìn ra, âm khí xung quanh cô ta đang mãnh liệt lan ra khắp nơi. Em mờ khí cuốn quanh cơ thể tôi cảm thấy toàn thân đều bị khống chế, nên bận rộn phóng thích huyền dương chi khí, vừa vặn có thể chống đỡ được. Nếu đổi lại là một người thường, e rằng sẽ chống đỡ chưa được vài phút, sẽ bị âm khí nuốt chửng đến chết. Má nó, ma nữ như ngươi cũng thật ngang ngược, đang yên đang lành đã động thủ. Lý Bác Đẩu thở dài cảm thán, sau đó cả người vậy mà lại chạy tới một bên, vừa chạy vừa nói với tôi, Hoàng Bì, cô ta giao cho cậu. Chú Bác Đẩu, ông nội chú. Tôi phục rồi, vào thời khắc quan trọng, ông ấy vậy mà lâm trận đã bỏ chạy, thật khiến tôi mở mang tầm mắt. Nhưng tôi sẽ không chạy, việc này rõ ràng là nhắm vào Diệp Hồng Ngư, tôi không nhận thì ai sẽ nhận. Mặc dù tôi nghĩ việc Lý Bác Đẩu bỏ chạy thật không trượng nghĩa, nhưng như chàng trai cao lãnh kia đã nói, cuối cùng tôi đi được bao xa, là tùy thuộc vào bản thân tôi. Không chút do dự, tôi rút ra cửu nhãn đồng tiền kiếm, trừng mắt nhìn cô ta, nói, để có lòng độ ngươi ngươi không cần, vậy ta chỉ có thể tiêu diệt ngươi. Hà, đi chết đi. Cô ta hừ một tiếng lạnh lùng, và điều khiển cổ âm khí u ám này cuốn lấy toàn thân tôi. Vốn nghĩ rằng dù sao cũng không có ai ở đây, đã bộc lộ thực lực thì lộ thôi. Vì vậy, không do dự, tôi mang tất cả huyền dương chi khí truyền vào cửu nhãn kiếm, mở ra bốn mắt, cường đại hơn cả trong đám cưới ngày hôm đó. Tôi vung kiếm về phía chỗ âm khí dày đặc này, cùng với tiếng lao xao của bốn mắt đồng tiền, tôi chém một đường sinh lộ, phá thế cục âm khí này mà ra ngoài. Chiếc đầu trên tay cô ta lộ ra một tia kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ rằng tôi lại có được đạo hạnh như vậy, thì ra không hề yếu đuối chút nào, chẳng trách không hề sợ hãi mà kéo ta ra đây. Nhưng chỉ dựa vào cái này, ngươi vẫn phải chết. Nữ quỷ nhìn tôi phá tan quỷ khí của cô ta, lạnh giọng nói. Nói xong, cô ta nhấc đầu, để ở trước ngực, há miệng thật to, hà ra quỷ khí tích trong cơ thể. Quỷ khí này và âm khí xung quanh tụ lại với nhau, giống như một làn sương mù cuồn cuộn. Lần nữa trào ra. Tôi cảm thấy cơ thể mình dường như sa vào một mê trận, tầm nhìn của tôi dần dần trở nên mơ hồ, vậy nên không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Trận đồ này sẽ không lưu lại lâu, tôi vội vàng sải bước ra ngoài, nhưng đi một hồi lâu, tôi vậy mà vẫn còn ở trong sương mù. Tôi nhanh chóng đổi hướng khác rồi tiếp tục đi, nhưng đi qua đi lại một hồi, lại quay trở lại chỗ cũ. Là quỷ dựng tường, nữ quỷ này đúng là có bản lĩnh. phá nó. Tôi mở thiên nhãn, giận dữ hét lên một tiếng. Tai mắt rõ ràng, tôi cuối cùng cũng nhìn thấy một con đường, lập tức theo hướng đó mà đi ra. Vừa thoát khỏi đám sương mù, còn chưa kịp gặp nữ quỷ, thì cách đó không xa đã truyền đến âm thanh của cồng chiêng và tiếng kèn bầu. Tôi đi lần theo tiếng động, thấy một cảm cực kỳ quái dị. Một đôi đồng nam đỏ và đồng nữ xanh đi trước dẫn đầu, phía sau chúng là một chiếc kiệu, được khiêng bởi bốn hình nhân giấy. Nó giống như một đội ngũ đi đưa tang, chỉ khác là những người đưa tang đều là hình nhân giấy. Càng phong tao hơn nữa chính là, Lý Bác Đẩu vậy mà lại đang ngồi trên chiếc kiệu này. Lúc này, khí phách của ông ấy có chút giống với cao nhân đắc đạo, với mái tóc dài tung bay trong gió, tay đánh còng và miệng thổi kèn bầu. Nữ quỷ, mau lên kiệu nhập hoàng tuyên. Lý Bác Đẩu đến trước mặt nữ quỷ, cao giọng quát to. Cút! Nữ quỷ không chút lay động, không để ý đến tôi nữa, xoay người chuẩn bị đối phó Lý Bác Đẩu. Vô tri, thật sự cho rằng tiểu gia ta không có bản lĩnh gì ư? Nói xong, ông ấy liền vung tay một cái, kiệu giấy hạ xuống, bốn hình nhân giấy khiêng kiệu liền lao đến tấn công ma nữ. Chúng nắm chặt lấy chân tay nữ quỷ rồi nâng lên, cô ta liều mạng vùng vẫy, nhưng một chút cũng không nhúc nhích được, cứ như vậy liền bị áp giải ngồi lên kiệu. Khởi kiệu. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 88. Lý Bác Đẩu vừa hét lên, vừa xoay người nhảy xuống khỏi chiếc kiệu. Sau khi nhảy xuống, ông ấy cũng không hề buông lỏng chút nào. Mà ngay lập tức chỉ tay về phía trước, cao giọng mà ngang ngược nói, "Ê đệ tử Lý Bác Đẩu, mở quỷ môn quan ra. Dục thỉnh huệ quan. Chiếu phá minh quan. Sanh khí tùy phù. Khai độ u minh. Chủ nhân hoàng tuyền, xin hãy cho qua." Lời vừa dứt, tay phải ông ấy rút ra một linh phù, bùng lửa mà cháy. Chẳng bao lâu sau, mặt đất cách đó không xa dần dần trở nên hư ảo, một tầng khí xanh bốc lên, giống như trải một đường đến hoàng tuyền. Những hình nhân giấy cũng theo đó mà nâng chiếc kiệu lên, tăng tốc thẳng hướng về phía con đường. Nhìn tới đây, tôi cũng không quá kinh ngạc, bởi vì tôi cũng biết rằng khi đạt đến một cảnh giới đạo hạnh nhất định, là có thể tự mình mở cửa quỷ môn quan ra, những người trong giới phong thủy có khả năng như vậy cũng không ít, cách đây không lâu, Tô Thanh Hà đã nói rằng cô ta cũng có thể làm được. Nhưng trong lòng tôi vẫn không khó có thể bình tĩnh được, vì tôi đã hiểu lầm Lý Bác Đẩu, vừa rồi ông ấy không phải là chạy trốn, mà là đi lấy con át chủ bài của mình. Ông nội từng nói với tôi rằng, Miêu Cương Lý Qua Tử không chỉ có tài năng cắt giấy thành thật, mà thứ khiến người khá kiêng dè nhất chính là thiếp thân đồng thị, và bốn đại tướng giấy. Rõ ràng là, Lý Qua Tử chắc hẳn sẽ phải truyền bảo vật này cho Lý Bác Đẩu, mà Lý Bác Đẩu cũng biết rằng hôm nay sẽ không dễ dàng tiêu diệt nữ quỷ không đầu, dứt khoát mở cửa quỷ môn quan, dùng hình nhân giấy ép nữ quỷ đưa tới âm ti. Hoàng Bì, thế nào? Bản lĩnh của Lý Bác Đẩu ông đây thế nào? Lý Bác Đẩu nhìn theo những hình nhân giấy khiêng chiếc kiệu bước vào đường âm, cũng hơi tự mãn, hất mái tóc dài, hỏi tôi. Tôi giơ ngón tay cái cho ông ấy, nói. Ơi cháu phục rồi, chú Bác Đẩu, với bản lĩnh của chú nhất định sẽ có một chỗ đứng trong giới phong thủy. Ý là sao? Hiện tại tôi vẫn chưa có chỗ đứng. Ông ấy thuận theo cái cán leo về phía trước, hỏi ngược lại tôi. Không, không, chú Bác Đẩu, ý của cháu không phải vậy. Chú quá khiêm tốn rồi, lại thích phiêu bạt giang hồ. Nếu như thực sự hòa nhập vào trong giới phong thủy, có lẽ chú đã nổi danh trong giới rồi. Tôi giải thích. Khóe miệng ông ấy nhếch lên, vừa định tự mãn thêm vài câu, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Không ổn rồi. Ngay khi vừa dứt lời, cách đó không xa truyền đến một tiếng răng rắc. Tôi chăm chú nhìn kỹ, phát hiện hình nhân giấy đầu tiên bên trái chiếc kiệu, vậy mà đột nhiên bốc cháy. Trong nháy mắt, nó đã cháy lên đến cổ, sắp bị phá hủy hoàn toàn. Thậm chí còn muốn thiêu rụi cả chiếc kiệu. To gan, ai dám hủy tướng giấy nhà họ Lý của ta? Ông ấy vừa vội vàng dập lửa, vừa trầm giọng hỏi, cả người cũng bước lên đường âm. Tôi cảm thấy tình hình không ổn, nhanh chóng bước theo sau. Là ta, người muốn làm gì? Người chưa thấy nhưng đã nghe thấy tiếng. Nghe giọng nói của cô ta, cơ thể tôi như đông cứng lại, cả người tôi như được tiếp thêm 100 phần sinh lực. Bởi vì tôi có thể nghe ra cô ta là ai. chính là cô ta. Cô gái mặc hồng y giả thần giả quỷ ở mộ Thanh Khâu. Chính chủ cuối cùng cũng đã tới đây, có lẽ cô ta chính là người đứng sau tất cả những chuyện này. Ai? Lén lén lúc lúc thì có bản lĩnh gì? Thật sự có bản lĩnh thì hiện thân cho tiểu gia ta xem. Lý Bác Đẩu có lẽ còn đang hưng phấn, cũng có thể là do vật báu gia truyền bị tiêu diệt, xem ra có chút tức giận. Tôi thầm đổ mồ hôi cho ông ấy, nếu không có chuyện gì khác, người phụ nữ mặc đồ đỏ này chính là người trong bức tranh khiến ông ấy ném con chuột, nữ thần Thanh Khâu mà anh không dám nhắc đến tên cô ta. Nếu biết người cản đường mình là thần nữ Thanh Khâu, liệu Lý Bác Đẩu có còn dám mạnh dạn phát biểu như vậy không? Khi đang mãi suy nghĩ, một bóng hình hư ảo từ từ xuất hiện trước âm lộ. Hư ảnh dần dần ngưng tụ lại, cuối cùng biến thành một hình người. Hiển nhiên cô ta không phải người, nhưng khi tôi thăm dò khí của cô ta, lại không phải là quỷ, nếu nói là thần cũng không đúng. Điều này càng làm tôi thấy tò mò hơn về thân phận của cô ta. Cái gọi là thần nữ Thanh Khâu này rốt cuộc có nghĩa gì? Cô ta vẫn như cũ, vẫn mặc một bộ giá y, đồ cưới, màu đỏ, trên đầu đội một chiếc khăn trùm màu đỏ, không hề lộ mặt. Tiểu gia ta là Miêu Cương gia Lý Bác Đẩu, mời xưng tên, đến từ môn phái nào? Lý Bác Đẩu tự báo gia môn, hiển nhiên cũng ý thức được sự kỳ dị của cô ta, không còn cuồng ngạo như trước. Ta là ai? Ngươi chưa đủ tư cách để biết. Thu lại hình nhân giấy nát của ngươi đi, thả nàng ta rồi lập tức rời đi, đừng quản chuyện không đâu, nể mặt Lý Khải Sơn, ta sẽ không giết ngươi. Người phụ nữ mặc giá y đỏ lạnh giọng lên tiếng. Chương 89. Lý Khải Sơn là ai? Tôi đã nghĩ rằng đó có thể là tên của cha của Lý Bác Đẩu, Miêu Giang Lý Qua Tử, xem ra nữ nhân này và Lý Qua Tử vẫn có chút cơ duyên, nếu nói như vậy, có lẽ vẫn còn cơ hội để hóa giải vấn đề. Mà câu nói tiếp theo của Lý Bác Đẩu đã phủ định suy đoán của tôi, khiến tôi kinh hãi. Lý Bác Đẩu nói với nữ nhân kia, đây làm thế nào ngươi biết tên tổ tông của Lý gia? Ngươi là ai? Đừng hòng giả thần giả quỷ với ta ở đây. Lời nói của Lý Bác Đẩu khiến tôi tâm tình tôi vô cùng nặng nề, bí ẩn về người phụ nữ mặc giá y đỏ này nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi, cô ta có thực sự gặp được tổ tiên của dòng họ Lý? Lẽ nào cô ta thực sự đã tồn tại hàng ngàn năm? Tôi nhớ đến bí ẩn ngàn năm trong câu chuyện của Lý Bác Đẩu, có vẻ như nữ nhân mặc giá y đỏ này cũng giống như Thanh Long Sơn Chủ, cũng là một mắt xích trong mê cục kia. Vẫn còn chưa đi. Người phụ nữ mặc giá y đỏ cao giọng, như thể đã mất hết kiên nhẫn. Hãy để ta xem mặt ngươi, để xem rốt cuộc ngươi là ai. Lý Bác Đẩu cũng dùng lực, nói to. Thật sự muốn nhìn. Cô ta hỏi lại đầy ẩn ý nhìn. Còn sợ ngươi không chịu. Tôi cảm thấy rằng cô ta sẽ không hiện bộ mặt thật của mình, nhưng cô ta thực sự đưa tay lên và nâng chiếc khăn choàng màu đỏ lên. Cảnh tượng này rất giống với đêm đó, dáng vẻ khi cô ta vén chiếc khăn trùm đầu, lúc tôi tìm thấy cô ta ở lăng mộ Thanh Khâu. Nhưng lần này cô ta thực sự vén chiếc khăn lên, để lộ ra khuôn mặt của cô ta. Cô ta quả thực giống với người phụ nữ trong bức chân dung của Diệp Hồng Ngư vẽ, nhưng nhìn từ cự ly gần, cô ta khí chất hơn so với người trong tranh, lại có chút gì đó cổ xưa khác với người hiện đại. Khi nhìn thấy khuôn mặt của cô ta, tất cả những suy đoán trước đây của tôi, cuối cùng cũng xem như đã được xác nhận. Cô ta chính là người đứng sau, cô ta không cho tôi kết hôn với Hồng Ngư, cô ta làm cho cơ thể Diệp Hồng Ngư xuất hiện ấn ký con mắt. Rốt cuộc cô ta muốn làm gì? Mẹ nó, là cô. Lý Bác Đẩu đã phải thốt lên kinh ngạc, ngay khi vừa nhìn thấy khuôn mặt thật của người phụ nữ mặc đồ đỏ. Từ sự kính sợ khi ông ấy nhìn thấy bức tranh ngày hôm đó, tôi đã có suy nghĩ rằng ông ấy lại muốn chạy trốn lần nữa. Vậy mà ngoài dự liệu của tôi, Lý Bác Đẩu đột nhiên quay sang tôi nói, Lê Hoàng Bì, nâng kiệu lên. Mang chiếc kiệu này tới quỷ môn quan, nhớ rằng cậu không được vào, chỉ cần đưa nó đến cửa quỷ môn quan là được. Còn cô ta, cứ giao cho tôi. Nói xong, Lý Bác Đẩu đột nhiên lao về phía người phụ nữ mặc áo đỏ. Mẹ nó, thật sự cho rằng tiểu gia ta sợ ngươi sao? Hôm nay để cho tiểu gia ta mở mang đầu óc, cái danh hung ác đã lưu truyền nghìn năm qua, thần nữ Thanh Khâu nửa thần nửa quỷ, thật sự thần thông hay là chỉ trưởng thành có chút xinh đẹp? Lý Bác Đẩu không còn rụt rè hay e ngại, vậy mà lại có một khí thế cực kỳ hăng hái, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi. Chẳng lẽ ông ấy vẫn còn một con bài tẩy khác, chẳng lẽ tôi đã đánh giá thấp ông ấy rồi? Không quản được nhiều như vậy, tôi lập tức chạy đến bên chiếc kiệu giấy, thế chỗ cho hình nhân giấy bị đốt, nâng kiệu lên chạy theo hướng của cậu bé dẫn đường. Ngươi tìm chết! Người phụ nữ mặc áo đỏ lạnh lùng hét lên. Ai à! Lý Bác Đậu kêu một tiếng, đau lòng kêu lên. Tôi vô thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bàn tay xương xẩu đang đặt trên vai ông ấy. Xương trắng đâm vào da thịt của ông ấy, mắt trần cũng có thể thấy, âm khí đang không ngừng tiến vào cơ thể Lý Bác Đẩu. Hoàng Bì, đừng quay đầu, mau chạy đi. Đưa ma nữ này đến quỷ môn quan, hẳn là có thể xóa đi ấn ký trên người vợ cậu. Thanh Khâu thần nữ này không thể ra khỏi mộ Thanh Khâu, hiện tại cũng không phải thân thể thật sự, cô ta không thể làm gì tôi đâu. Không cần quan tâm tôi. Lý Bác Đẩu gào lên với tôi. Tôi thở phào và tiếp tục chạy, trước mắt đã thấy một kiến trúc trông giống như ảo ảnh xuất hiện. Giọng nói đau xé tâm can của Lý Bác Đẩu vẫn như cũ vang lên sau lưng tôi, trong lòng tôi dâng lên một sự cảm không lành, ông ấy có thật sự an toàn hay không? Hoàng Bì, Bác Đẩu ta thua cược rồi, mẹ kiếp, phải chết sớm quá. Nhưng cậu không thua, phải sống cho tốt nhé. Những lời nói vô duyên vô cớ của Lý Bác Đẩu đột nhiên vang lên bên tai tôi. Không biết tại sao, nước mắt tôi đột nhiên trực trào ở hốc mắt. Tâm trạng của tôi bị ức chế đến cực điểm, Lý Bác Đẩu bắt đầu nói những điều vô nghĩa, rõ ràng là âm khí đã xâm nhập vào cơ thể quá nặng, ý thức mất dần, rất nhanh sẽ không kháng cự nổi. Chương 90. Tôi rất muốn quay lại giúp ông ấy, nhưng tôi không thể làm vậy. Một khi tôi đã làm vậy, tất cả thời gian mà ông ấy tranh thủ cho tôi đều vô ích. Chú Bác Đẩu, ráng cầm cự, đợi cháu. Tôi giận dữ gầm lên, lấy hết huyền khí của bản thân phát huy tới cực hạn, tăng tốc điên cuồng chạy về phía trước. Dưới chân tôi chính là âm lộ, người bình thường căn bản một bước cũng không đi nổi, khí của tôi đều như mất đi một chút. 2 phút sau, quỷ môn quan cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt tôi, ẩn ẩn hiện hiện. Đây không phải là quỷ môn quan thật sự, mà là một thông đạo, nối liền 2 cõi âm dương. Trên đời có không ít âm hồn, bởi vì một vài nguyên nhân nào đó mà không bị quỷ sai bắt đi. Lại không có cách nào thông qua con đường bình thường để siêu độ, vậy thì cần phải mở ra quỷ môn quan để đưa họ đi xuống, thông đạo đó chính là con đường này. Đi! Với chút sức lực cuối cùng, tôi ném kiệu giấy vào tòa kiến trúc cổ xưa hư ảo kia. Bởi vì dùng lực quá nhiều, cả người tôi suýt chút nữa theo quán tính mà ngã theo vào. May mắn thay, tôi đã kiểm soát được cơ thể của mình, nếu không sẽ lớn chuyện rồi. Người dương thế không thể vào quỷ môn quan, nếu không máu thịt sẽ bị phân rã thành máu tươi. Nhìn theo âm lộ, ảo ảnh chiếc kiệu và quỷ môn quan dần biến mất, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi không quan tâm đến việc phục hồi huyền dương chi khí, tôi vừa chạy vừa vận khí. Đi trên âm lộ cũng có cái tốt, tuy rằng tiêu hao tinh khí thần, nhưng rất nhanh tôi liền phát hiện tinh khí được tăng lên, đã chạm tới huyền động. Đợi xử lý xong chuyện này, nếu như còn mạng quay về, tôi cần điều chỉnh lại thân thể thật tốt một phen, có lẽ có thể đột phá tầng thứ 44, chính thức nhập huyền động. Tôi đã nhanh chóng chạy lại chỗ cũ, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đôi mắt vừa khô khốc lập tức đỏ bừng. Không phải vì đau lòng, mà vì tôi đã nhìn thấy hy vọng. Chú Bác Đẩu chưa chết, chú ấy nửa ngồi trên mặt đất, bên cạnh ông ấy là một cánh tay đẫm máu, cánh tay này đã chuyển sang màu xanh đen, rõ ràng là do bị âm khí nuốt chửng. Xem ra, vì để bảo vệ mạng sống, trong trường hợp cấp bách, ông ấy đã chặt đứt cánh tay của chính mình, thật là một người tàn nhẫn. Nhưng dù cho đã chặt đứt một cánh tay, ông ấy vẫn mạnh mẽ như cũ, vẫn chiến đấu bằng tất cả sức lực của mình. Chỉ thấy trước mặt ông ấy là hàng chục hình nhân giấy, những hình nhân giấy này dưới sự kiểm soát của ông ấy, không ngừng bay về phía người phụ nữ mặc đồ đỏ. Mặc dù những hình nhân giấy sẽ tự động cháy thành tro ngay khi chúng đáp xuống người phụ nữ mặc áo đỏ, nhưng vẫn không thể sánh được với kỹ thuật cắt giấy siêu phàm của Lý Bác Đẩu, từng con một đều đâm vào chỗ chết. Những hình nhân giấy này giống như những chiến binh liều lĩnh không sợ chết, biết rằng trong núi có hổ nhưng lại cố ý đi về phía núi. Cảnh tượng này thực sự vô cùng bi tráng, chú Bác Đẩu nói rằng những hình nhân bằng giấy thì không có linh thức, nhưng theo như những gì tôi thấy, chúng còn có tình có nghĩa hơn rất nhiều người. Ha ha ha, xong rồi, Xong rồi ông ấy tựa hồ cảm nhận được sự thành công của tôi, đột nhiên cười vang. Người phụ nữ áo đỏ cũng biết tôi đã đuổi nữ quỷ không đầu kia đi, cô ta lạnh lùng nhìn về phía Lý Bác Đẩu, trầm giọng nói, từ ngươi đã triệt để làm ta tức giận rồi, nếu đã như vậy, ngươi cũng đi xuống đó đi. Cô ta hét lên một tiếng, cùng với âm thanh mị hoặc ấy, tất cả hình nhân giấy đều bị thiêu rụi. Cô ta đi về phía Lý Bác Đẩu, còn tôi thì lao tới một cách gấp gáp, đứng chắn trước mặt ông ấy. Cô muốn giết ông ấy, ta không đồng ý. Tôi gầm lên giận dữ. Hoàng Bì. Mẹ kiếp cậu còn trở về đây làm gì? Cậu con mẹ nó điên rồi hả? Ông ấy thấy tôi đột nhiên xuất hiện, nhịn không được mà mắng tôi vài câu. Chú Bác Đẩu, phần còn lại hãy giao cho cháu. Tôi nói. Giao cho cậu cái rắm, cút khỏi đây cho khuất mắt ông. Cút được bao xa thì mau cút, cô ta sẽ không dừng lại ở đây lâu được đâu, lập tức sẽ biến mất thôi, cậu con mẹ nó khỏi cần lo cho tôi. Ông ấy tức giận hét lên. Tôi cũng không biết vì sao, giờ khắc này lại vô cùng bình tĩnh. Tôi nói, đi chú Bác Đẩu, không phải chú nói cháu chưa thua sao? Dù sao sớm muộn gì cũng sẽ phải đối mặt, hôm nay để cháu xem thử xem, rốt cuộc cô ta có tư cách được gọi nửa thần nửa quỷ hay không? Ông ấy thấy tôi sẽ không rời đi, đột nhiên bật cười. Ông ấy cười lớn như một kẻ điên, nói, gì ha ha ha, mẹ kiếp, liều đi. Tôi lại muốn xem, ngay cả những đại lão kia đều không dám giết Trần Hoàng Bì, ấy vậy lại thành một đám mục nát ở dưới tay của thần nữ Thanh Khâu.